Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, phần 116. Lần này phối hợp Liền Sơn căn cứ rời đi người sống sót trong kế hoạch tiến công thuộc cấp phát huy chủ lực tác dụng, chủ yếu phụ trách đả thông có cái căn cứ cùng Liền Sơn căn cứ chi gian sinh mệnh an toàn thông đạo. Ngoài ra, tự do lính đánh thuê bộ cũng đem tuyên bố đại lượng lính đánh thuê nhiệm vụ. Dẫn đường tự do các dòng binh ra ngoài làm nhiệm vụ phương hướng tập trung với có cái căn cứ cùng Liền Sơn căn cứ chi gian, hiện giờ, có cái trong căn cứ các lính đánh thuê tiểu đội cùng độc hành tự do lính đánh thuê thực lực đồng dạng phi thường cường hãn, tuy rằng làm cho bọn họ giống tiến công bộ giống nhau gánh vác rửa sạch chủ lực xác thật có chút khó khăn, nhưng làm cho bọn họ phụ trách vì tiến công bộ tra lậu bổ khuyết, phối hợp tiến công bộ tiến hành phụ trợ tính công kích, tuyệt đối sẽ làm rửa sạch hiệu suất tăng lên lên thả rửa sạch hiệu quả đại đại đề cao, đồng thời có cái căn cứ phái ra số chi đặc phái tiểu đội. Đại bộ phận phụ trách cùng dọc tuyến nhiều ra người sống sót căn cứ lấy được liên lạc, tạm thời đóng quân ở các căn cứ chung. Trước tiên làm tốt hứng lấy đại lượng người sống sót đi ngang qua chuẩn bị, còn có đặc phái tiểu đội tận lực vòng khai nguy hiểm đoạn đường, nhanh chóng đến Liền Sơn căn cứ, tham dự đến lần này di chuyển kế hoạch hành động bộ chỉ huy chuẩn bị công tác chung. Trước tiên tiếp nhận bộ phận quyền quản lý, dựa theo có cái căn cứ yêu cầu an bài di chuyển kế hoạch mặt khác. Đã phái ra Trần Dương dẫn dắt đặc phái tiểu đội, nhiệm vụ cũng làm ra thay đổi, vẫn cứ phụ trách hộ tống chiêu mộ tới nghiên cứu khoa học nhân tài trở lại có cái căn cứ. Nhưng phản hồi căn cứ thời gian trước tiên, tránh đi Liền Sơn căn cứ người sống sót đại quy mô di chuyển cuối cùng. Liền Sơn căn cứ lần này di chuyển đề cập đến người sống sót gần 80 vạn người. Không đến 1/3 người sống sót lựa chọn đi theo Sử Kính rời đi Liền Sơn. Đi trước không biết Chiêu Dương, vì này 80 vạn người sống sót bố trí đội ngũ. Giả thiết rút lui danh sách, an bài chú đội bảo hộ, tổ chức người sống sót tự hành thành lập tự vệ tiểu đội. An bài chiếc xe chở khách tương đối yếu kém người thường từ từ công tác. Hao phí hành động bộ chỉ huy thật lớn tinh lực, từ Sử Kính định ra di chuyển kế hoạch đến người sống sót chân chính bắt đầu khởi hành. Liền Sơn căn cứ hao phí hơn nửa tháng thời gian, tại đây nửa tháng thời gian. Có cái căn cứ tiến đến tiếp ứng tiến công bộ đã rửa sạch ra tới gần nửa lộ trình. Tiến công bộ 39 chi đại đội trừ bỏ mới nhất 2 chi phụ trách lưu thủ có cái căn cứ bên ngoài. Phía trước 37 chi đại đội toàn bộ xuất động. Khai đủ hỏa lực ngạnh sinh sinh rửa sạch ra một cái an toàn con đường, tiến công bộ theo đuổi tốc độ. Chủ yếu nhiệm vụ là rửa sạch đại quy mô tang thi đàn, tang thi động vật đàn, thực vật biến dị tụ tập chỗ chờ. Mỗi khi bọn họ rửa sạch xong một chỗ, đi theo ở phía sau phụ trợ bộ phụ trách thu thập chiến trường. Tự do lính đánh thuê liền phụ trách tra lậu bổ khuyết, tinh tế mà đem cá lọt lưới rửa sạch sạch sẽ. Đương nhiên, tạp cá thu vào về chính bọn họ, đối với tiến công bộ tới nói đều không đáng mắt lé xem giải rác địch. Nhân, đối với lâu dài bị tiến công bộ, đoạt quái tự do lính đánh thuê tới nói, kia cũng là không nhỏ thịt. Tự do các dòng binh hành động tương đối tự do. Thậm chí có tự do lính đánh thuê tránh đi chiến đấu dày đặc khu vực, trực tiếp xuất hiện ở Liền Sơn căn cứ chung quanh. Liền ở Liền Sơn căn cứ ngoại cắm trại đồn trú, nhìn căn cứ ngoại càng ngày càng nhiều thuộc về có cái căn cứ người xuất hiện, không ít Liền Sơn căn cứ người sống sót hoảng hốt đều sinh ra ảo giác. Phảng phất Liền Sơn căn cứ khoảng cách có cái căn cứ kỳ thật cũng không xa xôi, này cho đang chuẩn bị bắt đầu đường dài di chuyển người sống sót càng nhiều tin tưởng. Rốt cuộc dựa theo những cái đó đến từ có cái căn cứ lính đánh thuê cách nói, bọn họ đều tiếp bảo hộ di chuyển đội ngũ nhiệm vụ, sẽ bảo hộ Liền Sơn căn cứ người sống sót đội ngũ cùng trở lại có cái căn cứ. Mặc kệ những cái đó giải rác lính đánh thuê đội ngũ thực lực rốt cuộc như thế nào, thêm một cái người bảo hộ vẫn là sẽ làm người sống sót nhiều một phần an tâm, đương nhiên. Ở Liên Sơn căn cứ hành động bộ chỉ huy chu bị trong lúc. Các dòng binh chủ yếu nhiệm vụ là vì có cái căn cứ viện nghiên cứu thu thập Liên Sơn núi non chung. Phong phú sinh vật tài nguyên hàng mẫu. Rốt cuộc không có ai tới xa như vậy địa phương chỉ tiếp một cái nhiệm vụ. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể nhân tiện hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ càng có lợi, Liên Sơn người sống sót tạo thành di. Chuyển đội ngũ ở Sử Kính dẫn dắt hạ chân chính bắt đầu khởi hành khi. Là một cái đen kịt rạng sáng. Một suốt đêm, Liên Sơn căn cứ đều thực an tĩnh. Chỉ có thường thường truyền đến tất tất tác tác thanh âm chứng minh có người sống sót ở hoạt động. Nhưng kỳ thật mỗi người đều biết, này một đêm. Chân chính ngủ được người rất ít hừng đông trước hắc ám nhất thời điểm. Sử Kính tự mình dẫn dắt tiên quân khởi hành, tiên quân muốn gánh vác khởi rửa sạch con đường nhiệm vụ. Cho nên trước đây phần đầu đội rời đi một đoạn thời gian sau. Người sống sót đại bộ đội mới dựa theo sớm đã bố trí tốt đội ngũ theo thứ tự khởi hành, thật dài. Người sống sót đội ngũ ở trên đường một chữ bài khai. Quang năng xe tải ở người sống sót đội ngũ hai sườn chạy. Tuổi đại cùng tuổi con nhỏ người sống sót có thể ngốc tại xe tải trong xe. Trung thanh niên tắc đại đa số yêu cầu tự hành ở quang năng xe tải trung gian hành tẩu, Liên Sơn. Chú đội cùng từ người sống sót chúng tuyển rút tổ kiến tự vệ tiểu đội không ngừng tuần tra. Đề phòng bất luận cái gì đột phát nguy cơ. Xe tải đoàn xe ngoại sườn. Còn có giải rác có cái căn cứ lính đánh thuê tiểu đội cưỡi mô tô xe bay tùy đội, toàn bộ đội ngũ. Tiến lên tốc độ rất chậm, rốt cuộc người sống sót nhân số quá nhiều. Phía trước phụ trách rửa sạch mở đường chú đội áp lực rất lớn. Bởi vì yêu cầu cấp phía sau đại bộ đội rửa sạch sáng lập ra cũng đủ cho phép đại lượng người sống. Sót an toàn thông qua con đường, cho nên rời đi Liên Sơn căn cứ chung quanh trước tiên đã rửa sạch. Ra tới con đường sau, đại bộ đội còn cần thường thường dừng lại, chờ đợi phía trước chú đội rửa sạch sạch sẽ sau truyền đến có thể thông hành tin tức lại tiếp tục. Đi tới, 184 ở nhớ trừ cái này ra. Bị đại lượng tụ tập người sống sót hấp dẫn mà đến tang thi. Tang thi động vật, thực vật biến dị thậm chí tiến hóa thực vật chờ, thường thường sẽ đánh gãy đại bộ đội đi tới tiến trình. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại bộ đội bởi vì tránh né công kích bị từ trung gian cắt đứt. Tình huống, nhạc văn này liền yêu cầu dựa thủ vệ ở bên chú đội. Tự vệ tiểu đội cùng lính đánh thuê đội ngũ tập trung lực lượng giải quyết. Mỗi lần nguy cơ giải trừ, nhanh chóng quét tước sạch sẽ chiến trường sau. Bị cắt đứt đội ngũ liền sẽ nhanh hơn tốc độ, chạy bộ đi tới. Nối tiếp tiến lên phương đội ngũ, tiến lên trong quá trình thương vong không thể tránh né. Cho dù những người sống sót đã thói quen mà thế sinh mệnh tùy thời đều có khả năng sẽ trôi đi tình. Huống, đường phía sau đội ngũ đi ngang qua còn lưu có phía trước đội ngũ chiến đấu dấu vết đoạn đường khi. Nhìn đủ loại có thể dễ dàng nhìn ra chiến đấu kịch liệt trình độ dấu vết. Vẫn là sẽ nhịn không được ảm đạm. Toàn bộ đội ngũ đều bị áp lực không khí bao phủ, đại bộ đội tiên quân rốt cuộc đến kế hoạch an bài. Chung cái thứ nhất nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm khi, cuối cùng đội ngũ vừa mới từ Liên Sơn căn cứ xuất phát ở dài dòng chờ đợi xuất phát trong quá. Trình, có đã báo danh đăng ký người lùi bước, lựa chọn rời khỏi di chuyển đội ngũ, cũng có người ở lâu dài rồi dám suy xét sau. Cuối cùng lựa chọn gia nhập di chuyển đội ngũ cùng nhau rời đi. Mỗi người đều có chính mình suy tính. Sau điện quản lý nhân viên tỏ vẻ lý giải. Không ngăn trở cũng không cự tuyệt. Chỉ là không ngừng mà một lần nữa điều chỉnh đội ngũ danh sách đương cuối cùng một đám di chuyển. Đội ngũ khởi hành rời đi Liên Sơn căn cứ sau. Trần Ai Lạc định, mặc kệ là lựa chọn rời đi vẫn là lựa chọn lưu lại người sống sót. Đều cảm giác trong lòng thấp thỏm không hề tin tức mà nhìn đã từng đồng bạn dần dần đi xa bóng dáng. Toàn bộ Liên Sơn căn cứ cũng bao phủ ở áp lực bầu không khí chung. Tuy rằng căn cứ nội lập tức thiếu gần 100 vạn người. Lưu lại thành viên sinh tồn không gian đều biến đại không ít. nhưng nhìn đi xa thật dài di chuyển đội ngũ, tưởng tượng đến bất luận là lựa chọn rời đi vẫn là lựa chọn lưu thủ căn cứ. Đều tiền đồ chưa biết, không ai có thể mừng rỡ ra tới, liền sơn căn cứ cùng có cái căn cứ cũng không biết chính là. Chấp chính quan đồng dạng tham dự tới rồi lần này hành động chung. Trên thực tế, trừ bỏ lưu thủ có cái căn cứ hai chi đại đội. Mặt khác tiến công bộ đại đội toàn bộ rơi dụng ở có cái căn cứ đến liền sơn căn cứ đoạn lộ trình. Này chung, tiếp nhận đi tới, dọc theo dự định lộ tuyến không ngừng rửa sạch, sáng lập ra một cái màu xanh lục an toàn thông đạo thực lực cường hãn tiến công bộ nhanh chóng rửa. Sạch dự định lộ tuyến dọc tuyến thượng khả năng uy hiếp đến thông đạo màu xanh thành thị cùng thành. Đàn địch nhân, số lượng càng nhiều lính đánh thuê tiểu đội phối hợp ăn ý. Ở tiến công bộ rời đi sau rửa sạch thành thị chung cá lọt lưới. Tận khả năng bảo đảm đưa người sống sót đại bộ đội đi qua nơi này khi giảm bớt ngoài ý muốn phát sinh, toàn viên trải qua thể thuật huấn luyện. Dị năng giả chiếm đa số tiến công bộ đại đội thực lực cường hãn. Càng đừng nói đại đội cùng đại đội chi gian hợp tác. Phối hợp ăn ý, rửa sạch tiến trình đẩy mạnh tốc độ phi thường mau, liền sơn căn cứ di chuyển đội ngũ bắt đầu xuất. Phát trước, tiến công bộ ở rửa sạch trong quá trình theo đuổi tốc độ đồng thời làm đâu chắc đây. Đãi liền sơn căn cứ đại bộ đội bắt đầu xuất phát sau. Tiến công bộ phong cách chiến đấu cũng tùy theo biến hóa. Bắt đầu toàn lực theo đuổi rửa sạch tốc độ, đệ nhất đại đội đến thứ sáu đại đội càng là nhận được. Tân mệnh lệnh, thoát ly đại bộ đội, thay đổi ban đầu rửa sạch kế hoạch, từ bỏ hoàn toàn rửa sạch địch nhân hình thức, sửa vì nhanh chóng hướng liền sơn phương hướng đột tiến, chuẩn bị đi trước tiến đến tiếp ứng liền sơn căn cứ người sống sót, di chuyển đội ngũ rời đi liền. Sơn căn cứ sau, cái thứ nhất ở nhờ người sống sót căn cứ là phong xa căn cứ. Phong xa căn cứ ở vào đều chiếu tỉnh Đông Bắc Bộ. Là liền sơn căn cứ hướng có cái căn cứ đi tới nhất định phải đi qua chi lộ. Phong xa căn cứ cũng có được có cái siêu thị nâng đỡ. Có cái căn cứ phái ra liên lạc nhân viên sớm đã trước một bước đến phong xa căn cứ. Ở giữa phối hợp liền sơn căn cứ người sống sót đại bộ đội đi ngang qua phong xa căn cứ khi ở nhờ. Công việc nói là ở nhờ. Trên thực tế chính là mượn phong xa căn cứ ngoại đất chống dựng lều trại. Cùng với mượn phong xa căn cứ có cái siêu thị bổ sung vật tư mà thôi, nhưng vấn đề là liền sơn căn. Cứ di chuyển đội ngũ người sống sót nhân số quá nhiều. Thậm chí đều mau đuổi kịp phong xa căn cứ. Nhiều như vậy người sống sót bỗng nhiên tập trung xuất hiện. Thực dễ dàng khiến cho địa phương người sống sót căn cứ khủng hoảng cùng cảnh giác. Nếu không có thể trước tiên phối hợp tốt lời nói, rất có thể liền sẽ bùng nổ xung đột, cho nên Lục Lê trước một bước đã phái người liên lạc hảo này một đường khả năng tiếp xúc đến người. Sống sót căn cứ, trước tiên làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, phong xa căn cứ phía chính phủ quản lý nhân viên cùng người. Sống sót sôi nổi đứng ở căn cứ trên tường thành nhìn ngoài thành đen nghìn nghịt đám người. Phong xa căn cứ có cái siêu thị liền ở căn cứ đại môn bên cạnh. Bởi vì liền sơn căn cứ người sống sót đội ngũ đến phóng. Lúc này phong xa căn cứ đại môn nhắm chặt, căn cứ thành viên bị ước thúc tạm thời không thể ra ngoài. Để tránh miễn phát sinh ngoài ý muốn xung đột, vì thế bọn họ chỉ có thể ở trên tường thành nhìn phía. Dưới người sống sót ở từng người đội ngũ quản lý nhân viên chỉ huy hạ. Đầu tiên là đem quang năng xe tải đầu đuôi tương tiếp. Làm thành một vòng hình tròn phòng hộ vòng tre ở ngoại sườn. Người sống sót có trực tiếp ở xe tải trong xe nghỉ ngơi. Còn có ở phòng hộ trong vòng triển khai đủ loại lều trại. Sau đó chui vào lều trại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, trước đến người sống sót đã mua sắm bổ sung. Xong vật tư, thu thập xong nghỉ ngơi, nơi xa còn có nhìn không tới đầu người sống sót đội ngũ cuồn cuộn không ngừng mà tiếp cận phong xa. Căn cứ ta mà ơi, nhiều người như vậy, liền sơn căn cứ thật đúng là dám chạy như vậy xa a. Ta phía trước nghe nói bọn họ không chỉ có nghiên cứu khoa học nhân tài bồi cho có cái căn cứ, liền căn cứ tổng trưởng cùng một nửa căn cứ thành viên đều cùng nhau bồi cho có cái căn cứ. Phía trước còn tưởng rằng là khoa trương đồn đãi, không nghĩ tới hiện thực so đồn đãi còn khoa trương. Liền sơn căn cứ tổng trưởng là Sử Kính, mà thế trước ta liền nghe nói qua người này. Người này nguyên bản là liền sơn chú đội phó trưởng quan. Năng lực phi thường cường, nhưng tính cách rất là kiệt ngạo. Nghe nói hắn nhiều lần đảm nhiệm trưởng quan đối hắn đều là lại ái lại hận. Một bên trọng dụng hắn một bên còn phải ước thúc hắn, đến. Mà thế sau hắn thượng vị, chính mình thành trưởng quan. Lúc này không ai có thể quản được trụ hắn. Hắn hiện tại muốn làm cái gì thật đúng là không kiêng nể gì a. Liền loại này mang theo toàn bộ căn cứ rời kế hoạch đều có thể nghĩ ra. Ngại chính mình sống được mệnh dài quá đi tính, nói cẩn thận, bọn họ muốn như thế nào làm cùng chúng ta không quan hệ. Làm chú đội tăng mạnh tuần phòng, tốt xấu chờ bọn họ ngày mai đi rồi chúng ta cũng liền bớt lo, phong xa căn cứ cao tầng quản lý nhân. Viên nhỏ giọng thảo luận. Lời nói chung đối Sử Kính hành động rất là không tán đồng. Mà bọn họ không biết chính là, đã chịu liền sơn căn cứ di chuyển đội ngũ dẫn dắt. Phong xa căn cứ nội cũng bắt đầu có người sống sót sinh ra dao động. Sinh ra muốn đi theo đại bộ đội cùng nhau đi trước có cái căn cứ ý tưởng, phía trước có cái căn cứ. Đặc phái tiểu đội đến phong xa căn cứ khi... Phong xa căn cứ nội liền có người muốn đi theo đặc phái tiểu đội cùng nhau đi. Chỉ tiếc bọn họ không phải nghiên cứu khoa học nhân tài. Không có thể được đến đặc phái tiểu đội bảo hộ ứng thừa. Lại không có dũng khí tự hành rời đi phong xa căn cứ. Vượt qua dài dòng khoảng cách đi trước có cái căn cứ. Đành phải thôi, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. So với bọn hắn phong xa căn cứ ly đến xa hơn liền sơn căn cứ thế nhưng đều tổ chức khởi người sống. Sót cùng nhau đi trước có cái căn cứ, kia bọn họ còn có cái gì hảo do dự, vừa lúc nhân cơ hội này cùng kết bạn đi trước, vì thế. Đêm nay, mọi người đều rất bận. Hết chương.